Trang Noãn Thần nhìn đường đi lại càng thấy quen mắt. Lúc xe đi vào tiểu khu, Giang Mạc Viễn tìm xong chỗ đỗ xe, cô theo xuống xe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, sao lại ở đây? Giang Mạc Viễn nhìn cô muốn nói lại thôi, tựa như không biết giải thích thế nào. Sau lúc lâu kéo tay cô qua khẽ thở dài, lên lầu trước rồi nói sau. Trang Noãn Thần ngây ngốc mặc anh kéo lên lầu. Những căn nhà giống nhau, những căn hộ đơn. Sau khi vào thang máy, Trang Noãn Thần thấy anh bấm tầng 1. Đi ra thang máy, lại đi tới hướng quen thuộc. Cô thực sự nhịn không được kéo tay anh, trừng mắt nói. Đây là căn hộ của em, anh đừng có nói với em mẹ hiện giờ đang ở đó nhé. Nghĩ sao cũng thấy không có khả năng, mẹ không thể nào có chìa khóa được. Hơn nữa bà đến Bắc Kinh sao lại ở đây chứ? Giang Mạc Viễn dừng bước, nhìn cô một hồi, vừa muốn giải thích với cô đã nghe thấy tiếng gào cao vút từ phòng bên truyền đến. Tiếng động này làm Trang Noãn Thần suýt nữa thì hồn phi phách tán, ánh mắt run rẩy tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Giọng nói này là... Sắc mặt Giang Mạc Viễn càng trở lên bất đắc dĩ, hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sao lại thế này? Ngay cả dưới lầu cũng nghe thấy tiếng là sao? Trang Noãn Thần nhìn lại, ngạc nhiên. Sao Cát Na lại có mặt ở đây? Tóm lại là có chuyện gì xảy ra chứ? Cát Na chắc không nghĩ sẽ gặp Trang Noãn Thần. Sửng sốt một hồi sau đó nhìn về phía Giang Mạc Viễn. Sao anh lại đưa chị ấy đến đây? Chị ở đây. Không đợi Giang Mạc Viễn mở miệng cô đã dứt khoát nói. Cát Na ra vẻ cô nói thừa. Đương nhiên em biết chị ở đây, cái em hỏi chính là anh em cơ, anh ấy tính đem chuyện này bày cho sáng tỏ hết sao? Hai người đang nói gì thế? Cát Na em nói em ở nhà bên cạnh nhà chị. Trang Noãn Thần vẫn là phân tích theo lời cô nói, chỉ vào cửa phòng bà Viên, ý là em ở bên này sao? Cát Na há miệng lớn, nhìn Giang Mạc Viễn, mà Giang Mạc Viễn lại lắc đầu hai cái, giơ tay gãi đầu. Anh... Sao lại không đi về chứ? Tiếng bà từ xa em đã nghe thấy rồi đó. Cát Na quyết định nói sang chuyện khác. Ban nãy ở nhà Trình Thiếu Tiên cô nhận được điện thoại của bà. Bởi vậy không buồn chỉnh Trình Thiếu Tiên mà bỏ chạy đến đây. Giang Mạc Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh đang nghĩ coi phải nói gì đây. Vào nhà đến nơi rồi còn nghĩ nhiều làm gì? Cát Na trợn mắt. Trang Noãn Thần tựa như đang mộng du. Giang Mạc Viễn nhìn cô hồi lâu, nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, tay gõ cửa nhà. Trang Noãn Thần tràn ngập ngạc nhiên, anh đang gõ cửa nhà bà Viên. Một tia ý nghĩ lóe qua đầu cô, đuổi không đi. Cô nhớ đến bà Viên nói với cô bà có một đứa cháu trai. Lại nghĩ đến bố mẹ chồng cô từng nói bà Nâu Ôi Di rất thích du lịch. Chẳng lẽ, tim run rẩy cửa phòng mở ra. Tiếng cãi nhau bên trong càng rõ ràng, Trang Noãn Thần liền nhìn thấy, mẹ Giang Mạc Viễn bà Lâm Kỳ mở cửa, tựa như xót đáng ngang người, ánh mắt cô tựa như hôn mê. Lâm Kỳ thấy Giang Mạc Viễn đến theo sau là Trang Noãn Thần thì không chút ngạc nhiên, sắc mặt của bà có chút mệt mỏi, nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa nói, vào đi. Trang Noãn Thần đi theo Giang Mạc Viễn và Cát Na vào phòng, ngoài phòng ngủ là bà Viên. Bà đang kêu khóc thảm hại. Sao mệnh tôi lại khổ thế chứ? Sao lại có đứa con dâu thế này hả trời? Tiếng khóc nức nở mang theo tiếng gào thét, tựa như muốn hất tung nóc nhà. Trang Noãn Thần đứng ở một bên, khi vào nhà cô liền hoàn toàn hiểu được. Bà Viên chính là bà nội của Giang Mạc Viễn. Chính là sao bà lại ở cạnh nhà cô chứ? Đại não chuyển nhanh. Đây không phải ngẫu nhiên. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhìn vẻ mặt của Cát Na và Giang Mạc Viễn cô không khó nhìn ra bọn họ đã sớm biết chuyện này. Bà nội cũng sớm biết cô là cháu dâu của bà. Trang Noãn Thần thấy choáng váng đầu óc. Người nhà này sao mà hài vậy chứ? Lâm Kỳ lạnh băng mọi khi giờ này cũng làm cô mở lớn mắt ngạc nhiên. Khi Lâm Kỳ nghe thấy tiếng kêu rên của bà Viên thì bước nhanh đến cửa phòng nghỉ. Đột nhiên lớn giọng nói. Mẹ đừng có giả đáng thương ở đây. Mẹ con nói cho mẹ biết hôm nay mẹ không đi theo con cũng phải đi. Lúc này Trang Noãn Thần mới thấy ở giữa phòng khách có một cái vali lớn. Bên trong còn có mấy bộ quần áo bà Viên hay mặc thường ngày. Cát Na thấy màn này xong thì chỉ than nhẹ một tiếng. Nhưng lại không nói gì cũng không khuyên Cát Na gì hết.